đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay trời mát mẻ, trong lành mần Yunji liền kêu Hô Súc lại bảo, em thấy trời đẹp không? Hobi là người đơn giản, nghe vậy chỉ biết đáp lại. Vâng, đẹp và trong lành lắm ạ, thế đi dọn dẹp vệ sinh với Hyung nào. Hi hi, Yunji cười gian manh, bầu trời trong lòng Hô Súc tối sầm lại, mây mù kéo đến mù mịt khắp đôi mắt. Đừng mà, đừng bắt em làm việc mà, cậu khóc lóc ỉ ôi, lau kính đi là được rồi, anh chẳng dám bắt mày làm nặng, Yunji tỏ vẻ tội nghiệp, thấy thế Hô Súc giật chai rửa kính chăm chỉ lau lau lấy lòng anh. Sau 5 phút, đủ rồi, lại đây Hyung thưởng cho, Yunji cầm hai cây kem đi tới, cảm ơn anh, dis kem ư, khát nước mà ăn kem à, cậu xám mặt, thế ăn không, ăn, ăn kem rồi ăn anh luôn cho đã khát. What the, chấm, chưa dứt câu, anh đã bị Hô Súc sốc trên vai, một tay cầm kem, một tay đánh mông Hyung không thương tiếc. Mày muốn gì đây, vào phòng thì biết, hỏi nhiều mất hay, cách chương.